Nhân tình 2, chương 94, chương 94. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý do mất trí nhớ không thể dùng hết lần này đến lần khác để bao biện cho những việc anh làm cô yêu anh là thật. Chịu đựng mọi thứ từ việc bị đuổi khỏi công ty, chấp nhận làm giúp việc thay vì danh phận một người vợ. Điều đó không có nghĩa cô cũng phải chấp nhận chuyện chồng mình lên giường với người phụ nữ khác. Bản thân cô đã từng chịu đựng cảnh tượng này trong quá khứ. Khi thấy mẹ mình đau khổ chứng kiến ba tỷ y, tất cả mọi lỗi lầm cô đều có thể tha thứ nhưng việc này thì không. Nhã Ân ngẩng đầu lên cố ngăn nước mắt lại, rụt xịt vài tiếng rồi quay người rời đi. Tiếng bước chân nặng nề vang lên trong gian nhà tối, mọi thứ đều chìm dần vào tĩnh lặng, chỉ có âm thanh của kim đồng hồ cùng tiếng khóc nghẹn ngào phát ra trong căn phòng nhỏ. Nhã Ân thu mình lại, hai tay ôm gối, ánh mắt thâm đẫm nỗi buồn nhìn về di ảnh của mẹ. Thanh âm nơi cuống họng mang theo sự bất lực nhẹ nhàng vang lên. Mẹ, sao năm xưa mẹ chịu đựng ba hay vậy? Chắc hẳn phải có thứ gì để mẹ làm thế phải không? Con yêu Đình Phong và con biết anh ấy cũng yêu con, nhưng đó chỉ là quá khứ thôi. Hiện tại anh ấy không nhớ con là ai, dường như tình cảm dành cho con cũng không còn như trước. Nhã Ân nghẹn tới mức không thể nói tiếp. Cô ngừng lại giây lát, hít một hơi thật sâu rồi tiếp tục độc thoại. Mẹ à! Người ta nói nếu ai đó ở trong trái tim giữ một vị trí quan trọng thì dù có mất đi ký ức, họ vẫn sẽ có cảm giác với nhau. Nhưng anh ấy lại coi con như người xa lạ, hoàn toàn xa lạ. Vậy có phải, con chưa từng quan trọng phải không mẹ? Con không muốn mất anh ấy nhưng con không thể chịu đựng thêm được nữa. Nói rồi cô vỡ òa, nước mắt không ngừng lăn dài, đôi mi ướt đẫm. Có lẽ mỗi người đều có giới hạn riêng của bản thân. Ai nói cô bỏ cuộc giữa chừng cũng được, nói cô không cố gắng đã buông tay cũng được. Bởi bản thân họ không đặt mình vào vị trí của cô thì không thể hiểu sự đớn đau cô phải trải qua. Nỗi ám ảnh của quá khứ đã nhuốm màu lên tính cách cô. Lấy Vương Đình Phong để trốn khỏi địa ngục trần gian, nơi ba cô và người mẹ kế liên tục tra tấn hành hạ. Để rồi khi cùng Vương Đình Phong trải qua nhiều vất vả, anh lại quên cô và tình tứ bên người phụ nữ khác. Đưa tay lau nước mắt trên má, Nhã Ân tự trấn an bản thân rồi đứng dậy. Lần này hạ quyết tâm, cô nên có một quyết định riêng cho chính mình. Nhã Ân để lại di ảnh của mẹ mình thật cẩn thận rồi nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng. Đưa mắt nhìn đồng hồ treo tường, bây giờ cũng đã gần một giờ đêm. Mọi người trong nhà đều đã đi ngủ, ngay cả bác Lâm cũng không còn thức. Đây là thời điểm thích hợp để cô tìm giấy đăng ký kết hôn. Sống ở đây lâu dường như không có điều gì là bí ẩn hay có bất kỳ căn phòng nào mà người ngoài không được bước vào. Nhã Ân suy đoán có thể để ông Phú sẽ để những giấy tờ quan trọng ở trong phòng làm việc của mình hoặc là trong két sắt ở phòng ngủ. Nếu bây giờ cô tìm két sắt ở phòng ngủ trước, e rằng sẽ không thuận tiện bởi Vương phu nhân vẫn ở nhà. Vì thế Nhã Ân quyết định tới phòng làm việc của ông Vương để tìm trước. Từng bước chân rón rén lên tầng 3. Mỗi âm thanh phát ra đều khiến cô cẩn trọng. Đứng trước cửa phòng, ngó nghiêng xung quanh một hồi, xác định không có ai ở đây cô mới dám vào. Trong nhà có ba phòng làm việc cho ba con, riêng phòng của ông Vương là rộng nhất. Cách chương